Tu La Vũ Thần, chương 1687, lợi hại kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, những thứ kia hắc y khô lâu người, tới từ một cái tên là hắc sát thế lực, này hắc sát càng một cái xú danh rõ ràng thế lực, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, nhất là này hắc sát hai vị thủ lĩnh, hắc bạch khô lâu, càng là được xưng, muốn trở thành vũ chi thánh thổ, thứ sáu đại ác nhân cùng thứ bảy đại ác nhân tồn tại, vì này lục đại ác nhân cùng thứ bảy đại ác nhân phong hào, hắc bạch khô lâu những năm gần đây, càng là xuất lĩnh hắc sát, làm đủ điều ác, cây địch vô số, đã thành rất nhiều thế lực, muốn diệt trừ đối tượng. Mà bây giờ, này hắc sát tới tìm được La Gia, cũng là có mục đích, bọn họ muốn La Gia Gia truyền bảo bối, ẩn hình lộ thủy. La Gia không chịu cho, hôm nay hắc sát liền phái người, tới tập kích La Hoán bọn họ, mà La Hoán cảm thấy, lấy hắc sát thủ đoạn, này tất nhiên chỉ là một bắt đầu. Tin tưởng không bao lâu, hắc sát sẽ xuất lĩnh đại quân, tới đến hắn La Gia, nếu là bọn họ còn không chịu giao ra ẩn hình lộ thủy, kia đối đãi hắn La Gia, tất nhiên là một hồi diệt tộc hỏa. Kia hắc bạch khô lâu, cũng dám được xưng, muốn trở thành thứ sáu đại ác nhân, cùng thứ năm đại ác nhân, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Theo ta thấy, hôm nay hắc sát phái người tới, bất quá là binh tôm tướng cá, thử nghiệm ngưu đao mà thôi. Nếu là lần sau bọn họ lại tới, chắc chắn bán đế cường giả, lấy ngươi La Gia thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắc sát. Sở Phong nói. Là a, chúng ta cũng biết chúng ta không phải là đối thủ của hắc sát, nguyên do một mực xin khuyên cha ta, giao ra ẩn hình lộ thủy, thế nhưng cha ta rất là cố chấp, chính là không chịu giao ra. Nói, La Hoán gương mặt sốt ruột cùng bất an, điều này cũng không có thể trách nàng, tai vạ đến nơi, người sắp chết, lại có mấy người, có thể làm được không sợ không sợ hãi. Kia ẩn hình lộ thủy đến tột cùng là vật gì, lẽ nào so ngươi La Gia hưng vong còn trọng yếu hơn sao? Độc Vạn Vật nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong không nhịn được cười, người khác nói lời như vậy còn chưa tính, thậm chí ngay cả Độc Vạn Vật cũng nói lời như vậy. Ngày đó, Sở Phong bất quá là muốn Độc Vạn Vật cải biến một cái quy củ cùng Độc Ma Cốc thôn dân, chung sống hòa bình mà thôi. Thế nhưng Độc Vạn Vật lợi dụng không thể thay đổi, lão tổ quyết định quy củ không thể thay đổi vì nguyên do, chết sống không chịu đáp ứng Sở Phong, thậm chí không tiếc vì thế mà chết. So lên này La Gia, Độc Vạn Vật hiển nhiên càng muốn cố chấp nhiều lắm. Nếu để cho La Hoán biết Độc Vạn Vật là một người như vậy, nhưng lúc này vẫn còn tới nói bọn họ, không biết La Hoán là nào tâm tình. Ân công, các ngươi có chỗ không biết, kia ẩn hình lộ thủy, mặc dù tên êm tai, nhưng trên thực tế đây là một loại phi thường lợi hại độc, vô sắc vô vị, liền long văn cấp hoàng bào giới linh sư, đều phát hiện không ra được. Tuy rằng ẩn hình lộ thủy, không đến mức lấy tánh mạng người ta, nhưng có thể làm cho người đang trong một thời gian ngắn tê dại, người nếu là tê dại, đem không năng lực tự vệ, nếu như là người hạ độc động sát tâm, kia người chúng độc cũng là chắc chắn phải chết. Hắc sát như vậy xú danh rõ ràng, bọn họ muốn ta La Gia ẩn hình lộ thủy, tất nhiên không phải cái gì tốt công dụng, nếu là bị bọn họ lấy được, không biết bao nhiêu người phải ngã hỏng. Cha ta cảm thấy, không thể trợ trụ vi ngược cho nên mới không chịu cho. La Hoán giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là như vậy, kia đã như vậy, các ngươi vì sao không trốn? Độc Vạn Vật hỏi, La Gia có tổ huấn, La Gia bắt nguồn từ này, diệt ở đây, nguyên do chúng ta là sẽ không trốn. La Hoán nói, cổ hủ, Sở Phong cười lạnh một tiếng, cảm thấy La Gia người như thế, thật đúng là không thích hợp tại thế giới này sinh tồn. Ân công nói cực lạc, phụ thân đích thật là cổ hủ chi nhân, chỉ tiếc chúng ta khuyên hắn không được. La Hoán cũng là cười khổ một tiếng, nàng không có trách cứ Sở Phong, trái lại rất là nhận đồng Sở Phong. Ta muốn hỏi một câu, kia hắc sát là làm thế nào biết ngươi La Gia có ẩn hình lộ thủy, này nhất gia truyền bảo bối. Sở Phong hỏi, ta La Gia có người, say rượu nói lỡ, nói đi ra ngoài. La Hoán nói, kia hắc sát có từng thấy tận mắt cái gọi ẩn hình lộ thủy. Sở Phong hỏi, không có, La Hoán lắc đầu. Vậy các ngươi một mực chắc chắn, các ngươi không có ẩn hình lộ thủy, không phải thành. Độc Vạn Vật cướp lời nói. Nếu như đơn giản như vậy, hắc sát cũng sẽ không tới tập kích bọn họ, lấy hắc sát loại này thế lực phong cách làm việc cho dù La Gia một mực chắc chắn, nói bọn họ không có ẩn hình lộ thủy, nhưng hắc sát cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Hắc sát phải nhìn thấy ẩn hình lộ thủy, không thấy được liền diệt rớt La Gia. Sở Phong đoán được. Phong Hành Ân công nói rất đúng, lúc đầu hắc sát phái người đến, đòi lấy ẩn hình lộ thủy, cha ta liền từng nói qua ta La Gia không có ẩn hình lộ thủy, thậm chí còn trước mặt mọi người giết kia, say rượu nói lỡ La Gia chi nhân. Nhưng là hắc sát nhưng là lạnh lùng cười, chỉ để lại một câu nói, trong vòng 10 ngày giao ra ẩn hình lộ thủy, bằng không La Gia không còn sót lại chút gì. La Hoán nói, quả nhiên là thủ đoạn độc ác. Nghe được này lời nói, Độc Vạn Vật cảm thán hơn, trong mắt hiện ra một chút phẫn nộ. Bọn họ đã chưa từng thấy qua ẩn hình lộ thủy, ta ngược lại thật ra có một phương pháp, có thể đã lừa gạt bọn họ. Sở Phong nói, ngươi có biện pháp nào? Nghe được này lời nói, Độc Vạn Vật cùng với La Hoán cùng hỏi. Ta am hiểu kết giới chi thuật, Độc Vạn Vật am hiểu chế độc chi thuật, ta hai người nếu là chế tạo một cái, giả ẩn hình lộ thủy, không khó lắm. Lời nói ở đây, Sở Phong nhìn về phía Độc Vạn Vật một cái, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại có thể thử một lần. Độc Vạn Vật cũng là gật đầu, thân là độc ma hậu nhân, đối với phương diện này, hắn vẫn rất có tự tin. Hai vị ân công, là thật sao? Này thực sự có thể được sao? Nghe được này lời nói, La Hoán còn lại là đại hỉ, thậm chí có chút không dám tin tưởng, thì dường như lại bóng đêm vô tận bên trong, nhìn thấy một luồng ánh ban mai một loại thấy được hy vọng. Trừ phi kia hắc sát bên trong, có long văn cấp hoàng bào giới linh sư, bằng không tất nhiên sẽ không phát hiện, chúng ta cho ẩn hình lộ thủy, là giả. Sở Phong nói, kia thật sự là quá tốt. Nghe được này lời nói, La Hoán trên mặt vẻ vui thích càng là nồng nặc. Không cần cao hứng quá sớm, cho dù có ẩn hình lộ thủy, ta cảm thấy ngươi La gia chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Sở Phong nói, ân công, ngươi lời này là ý gì? Nghe được này lời nói, La Hoán sắc mặt lại là biến đổi, chớ nói La Hoán, ngay cả Độc Vạn Vật cũng là một mặt không hiểu nhìn Sở Phong. Lấy hắc sát loại này thế lực phong cách, cho dù các ngươi giao ra ẩn hình lộ thủy, nói vậy bọn họ cũng sẽ đại khai sát giới, vì chính là giết người diệt khẩu. Sở Phong nói, chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói như vậy, ta La gia lần này thật là chạy trời không khỏi nắng. Nghe được này lời nói, La Hoán liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt như giấy, lúc trước vẻ vui thích đã hóa thành khuôn mặt chết cho. Sở Phong, ngươi đã sớm biết rằng, này hắc sát là như thế này vô tình hạng người, cần gì phải muốn cùng ta giả tạo ẩn hình lộ thủy, đây không phải là làm điều thừa sao? Độc Vạn Vật hỏi, Độc Vạn Vật ta hỏi ngươi, La gia đã đối ngươi tổ tiên có ân, tổ tiên lại có tổ huấn, như vậy này sự tình, ngươi tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi phải bảo vệ La gia, đúng hay không? Sở Phong hỏi, đúng, Độc Vạn Vật gật đầu, lấy tính cách của ngươi, dù cho chết, ngươi cũng sẽ không lùi bước, đúng hay không? Sở Phong hỏi, đúng, Độc Vạn Vật gật đầu, vậy ngươi nhất định làm tốt, đại khai sát giới chuẩn bị, đúng hay không? Sở Phong lần thứ hai hỏi, đúng, Độc Vạn Vật lần thứ hai gật đầu, nhưng là giết người, cũng phải có lý do, bằng không chúng ta liền trở thành cùng hắc sát giống nhau hung ác thế lực. Đầu tiên, hắc sát làm ác vô số, người người lúc này lấy chu diệt chúng ta vốn là có giết lý do của bọn họ. Thứ hai, hắc sát tới uy hiếp La gia, chúng ta tự bảo vệ mình, đây càng là giết lý do của bọn họ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là có điều kiện, nguyên do, chúng ta nếu là giao ra ẩn hình lộ thủy, bọn họ còn muốn động sát thủ, chúng ta đây giết lý do của bọn họ, thì càng thêm đầy đủ. Dĩ nhiên, ta trước phỏng đoán, cũng chỉ là một loại khả năng, ta còn là muốn dựa vào kia ẩn hình lộ thủy, giành được chiếm được một cơ hội. Vạn nhất kia hắc sát được đến ẩn hình lộ thủy sau, không chuẩn bị giết người diệt khẩu đây. Nếu là có thể không binh khí tương kiến, liền bảo toàn La gia, chẳng phải là càng tốt. Sở Phong vừa cười vừa nói. Người nói đều rất đúng. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Độc Vạn Vật lần thứ hai gật đầu, hắn đối với Sở Phong, thời khắc này thật là nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì Sở Phong theo như lời những câu có lý, hắn tìm không được phản bác lý do, chỉ có nghe phần. Mà liền Độc Vạn Vật đều là như thế, kia La Hoán nhìn Sở Phong ánh mắt càng là cực kỳ phức tạp. Sở Phong tuổi còn trẻ, chính là bán đế còn chưa tính, có thể Sở Phong dĩ nhiên như vậy bình tĩnh lãnh tĩnh, xử sự không sợ hãi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, đem hết thảy đều phân tích như vậy thấu triệt. Đây chính là liền nàng cũng không làm được, đừng nói là nàng, sợ sẽ là phụ thân của nàng, này đường đường La gia gia chủ cũng không làm được. Thanh niên nhân này, thật sự là lợi hại kinh người. Cách chương.